Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1856, thôn trưởng nữ nhi, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater Hát. Tường tường tỉ, sự tình gì gấp gáp như vậy a? Nhìn ngươi không cẩn thận đều ngã vào trong khe. Cái này vừa có mưa, trên đường trượt, làm sao không chậm một chút? Có hay không té? Đường Bích một bên đem Đường Tường dìu dắt đứng lên, một bên khẩn trương hỏi thăm. Đường Tường, Đường Ngân đấu duy nhất khuê nữ, Đường Quả, Đường Bích, Đường tỉ muội, là một cái so sánh có cảm giác ưu việt, xem thường trong thôn tất cả cùng thế hệ cô nương trẻ tuổi người. Đường Ngân đấu là một cái tiểu thương, gia cảnh là trong thôn giàu có nhất, đầu cơ trục lợi đồ vật, có thật nhiều đều là quần áo đồ trang sức. Còn phi thường sủng ái nữ nhi, Đường Tường từ nhỏ đã là trong thôn các cô nương trong mắt hoa tiên tử. Mặc váy áo đẹp mắt nhất, mang châm hoa nhan sắc diễm lệ nhất, có thụ ghen tị, không cần làm công việc, gia cảnh giàu có, qua sinh hoạt quả thực liền là nội thành nhà giàu sang thiên kim tiểu thư sinh hoạt. Đường Tường cơ bản khinh thường tại cùng trong thôn cô nương làm bằng hữu, nhưng lại cần những này người truy phủng nàng. Vì lẽ đó mỗi một lần đi theo Đường Ngân đấu sau khi rời khỏi đây, về trong thôn, đều sẽ cho trong thôn các cô nương phát ra một chút người trong thành cùng với nàng đều cảm thấy rất giá rẻ châm hoa. Coi như nàng cho rằng rất giá rẻ, trong thôn cô nương trong mắt đều là tốt hơn đồ vật. Cho nên, nàng nhân duyên cũng không tệ lắm, cũng không ai so đo, nàng khinh thường ai, đến người ta chỗ tốt. Phía sau nói người ta không phải, không có đạo lý kia. Đường Bích lo lắng hỏi thăm, dựa theo Đường Quả đối Đường Tường tính tình hiểu rõ, khẳng định sẽ đối với Đường Bích phát một trận hỏa, mắng nữa một trận. Cùng Đường Bích nói, nàng váy đắt cỡ nào, trên thân châm hoa đồ trang sức, tất cả đều cho làm bẩn. Dù sao chính nàng đi bộ bất ổn, ném tới trong khe đi trách nhiệm, sẽ trốn tránh đến Đường Bích trên thân. Tại Đường Tường nhận biết bên trong, Đường Bích cùng Đường Quả không để cho mở, nàng hẳn là sẽ không té xuống. Coi như té xuống, các nàng không tách ra, nàng cũng sẽ không rơi dạng này chật vật. Nhưng vượt quá Đường Quả đoán trước, Đường Tường chỉ là thô sơ giản lược đem trên thân bùn cho chấn động rớt xuống đi xuống, còn nói với Đường Bích một tiếng, cảm ơn A Bích, ta không sao. Đường Quả, hệ thống, tình huống như thế nào? Đường Tường sẽ còn đối người nói cảm ơn sao? Xinh đẹp váy áo làm bẩn, châm hoa cũng rơi vỡ, vậy mà không tức giận, không nổi giận. Túc chủ, người thấy thế nào? Người thấy thế nào? Hệ thống, căn cứ ta đối Đường Tường cái này người phân tích, nàng từ nhỏ dưỡng thành kiều kiều đại tiểu thư tính tình, còn là cái trà xanh. Gia đình bây giờ không có bất kỳ cái gì biến cố, tính cách không có khả năng chuyển biến. Đường Ngân đấu ngày ngày đều muốn kiếm tiền, trong mắt trong lòng đều là tiền, chắc chắn sẽ không nghĩ đến mời người đến dạy Đường Tường lễ nghi. Vì lẽ đó, dựa theo nàng tính tình, không có khả năng cùng người nói cảm ơn. Nếu như là trùng sinh, nàng giấu không được chuyện, khẳng định sẽ biểu hiện so sánh rõ ràng. Bài trừ trùng sinh, như vậy, chỉ còn lại bị xuyên. Nếu như bị xuyên, cái này thế giới có thể náo nhiệt. Hai cái mặc, một cái trùng sinh, nhưng hoàn toàn không cần tranh đấu. Đứng tại đỉnh phong lão đại khẳng định là nhà hắn túc chủ đại đại. Tường tường tỉ, ngươi toàn thân đều là bùn. Về trước đi đổi một bộ quần áo đi. Đường Bích nói, Đường Tường liền vội vàng lắc đầu, buông ra Đường Bích tay. Ta còn có chút gấp gáp sự tình, đợi lát nữa trở về đổi lại quần áo. Nói xong, cũng không đợi Đường Bích nói thêm cái gì, nhanh chóng hướng ngoài thôn chạy tới. Cái hướng kia, tựa hồ là hướng nội thành. Cái thôn này, khoảng cách nội thành cũng không xa. Không nhanh không chậm đi bộ, qua lại còn muốn không đến nửa canh giờ. Chạy nhanh một chút, đoán chừng qua lại cũng liền một khắc bộ dáng. A tỷ, hôm nay Tường Tường tỷ có chút kỳ quái. Cách chương.